Khí thiếu tu tiên, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, Ngô Vũ Khôn đường Trấn Bình nhìn chằm chằm bị cắt đứt máy truyền tin, trong ánh mắt nhanh chóng mờ mịt khởi nồng hậu lửa giận, xem ra thật là cánh trường ngạnh, cho rằng đến đế đô, ta liền quản không được sao. Phụ thân, Cao Hàn như vậy cùng ngài nói chuyện, hắn không sợ chúng ta đối hắn dưỡng phụ mẫu xuống tay sao? Đường Minh Hảo trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc. Chỉ một hồi, đường Trấn Bình liền không giống vừa mới như vậy sinh khí, giữa mày chữ xuyên choan thậm chí có chút ngưng trọng. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Đường Minh Hảo thật cẩn thận hỏi. Cao Hàn tựa hồ đã không có sợ hãi. Đường Trấn Bình trầm ngâm nói. Đường Minh Hảo chấn kinh rồi. Hắn còn không phải là nhà giàu mới nổi xuất thân, trước kia là, hiện tại liền sợi lông đều không phải, từ đâu ra không có sợ hãi. Phía trước bị hắn lừa. Hắn giúp người khác tu bổ pháp khí trong khoảng thời gian này, định là đã xảy ra chuyện gì. Đường Trấn Bình đã nghĩ thông suốt. Phụ thân, Đường Minh Hảo muốn nói gì, bị Đường Trấn Bình giơ tay ngăn lại. Ngày mai các ngươi hồi đế đô, việc này vi phụ sẽ tự phái người đi tra. Liền tính Cao Hàn ở Thanh Thị tìm được chỗ dựa, đế đô lại không phải người nào đều có thể nhúng tay địa phương. Nếu hắn quả thực có vấn đề, kẻ hèn một viên quân cờ thôi. Trừ phi hắn có thể trường cánh bay. Đường Trấn Bình trầm thấp sắc mặt, trong mắt lạnh lẽo không thêm che giấu. Chỉ là đương hắn tra được Cao Hàn chỗ dựa là Trần Minh Đức khi, sắc mặt là cái gì thẻ bài vì pha màu liền không được biết rồi. Đồng dạng tìm Cao Hàn người còn có Tống Minh Minh, chậm đi hai bước, vẫn là từ Trần Minh Đức trong miệng, biết Cao Hàn rời đi Thanh Thị tin tức. Cao Hàn rời đi trước, cấp Trần Minh Đức phát quá tin tức, nói cho chính hắn chuẩn bị đi rồi. Cao phụ Cao mẫu sự liền làm ơn hắn. Minh Minh đừng có gấp, Trần Thúc Thúc không phải nói Cao đại sư đi đế đô sao? Dù sao chúng ta cũng muốn hồi đế đô, tới đó lại tìm hắn cũng không muộn. Hồ Bảo An ủi bạn tốt, Tống Minh Minh gục xuống đầu. Đáng tiếc tiểu cữu cữu vẫn là không tìm được. Minh Minh như thế nào biết ngươi tiểu cữu cữu ở Thanh Thị? Trần Minh Đức đột nhiên nghe được hắn nhắc tới tiểu cữu cữu. Trong đầu không tự chủ được hiện lên một cái phong hoa tuyệt đại. Tuấn giật phi phàm thân ảnh, hắn vẫn luôn cho rằng Tống Minh Minh là tới tìm khí sư, chữa trị hắn tiểu cữu cữu đưa pháp khí. Không cẩn thận nói lỡ miệng, Tống Minh Minh thè lưỡi. Dường, việc này ngài nhưng ngàn vạn đừng nói cho người trong nhà, đặc biệt là ta cô. À, kia muốn xem ngươi trả lời hay không có thể làm ta vừa lòng, ngươi cũng biết, lại không phải chỉ có ngươi sợ ngươi cô. Dường cũng sợ à. Trần Minh Đức không chút nào che lấp biểu hiện ra chính mình bá lỗ tai thuộc tính. Dượng thật chán ghét, Tống Minh Minh bĩu môi. Ta phía trước ngẫu nhiên nghe được đại cữu cùng Gia Gia nói chuyện. Nói thành phố Thanh bên này khả năng có vấn đề. Suy đoán tiểu cữu cữu có phải hay không tới bên này. Ta cũng là tới thử thời vận. Ngài xem ta không phải cũng không tìm được người sao. Hắn cố tình tăng thêm ngẫu nhiên hai chữ. Trên thực tế có phải hay không ngẫu nhiên. Trần Minh Đức lại như thế nào không biết hắn đức hạnh, tám phần là nghe lén tới. Hảo, ngươi cũng nên đi trở về, nếu không người nhà muốn lo lắng, ngày mai Dượng liền phái người đưa ngươi đi sân bay. Không đợi ngày mai, liền hôm nay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Minh càng nghĩ càng cảm thấy, tiểu cữu cữu nói không chừng đã sớm không ở Thanh Thị, hắn lưu lại nơi này cũng không thú vị. Còn có Cao Hàn, vốn định mượn sức hắn đâu. Người cũng trước hắn một bước chạy tới đế đô. Cũng đúng, chỉ là hắn nguyện ý trở về, thế nào đều có thể. Lập tức phân phó bí thư đính hai chương buổi chiều khoang hạng nhất vé máy bay. Sân bay, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu thảo luận cũng là vé máy bay. Nguyên nhân là chờ hắn nói xong trở về, phát hiện đính hai chương khoang phổ thông vé máy bay, bị Trung Ly Đình Châu đổi thành hai cái siêu xa hoa khoang hạng nhất vị trí, giá cả khác nhau như trời với đất. Trung Ly Đình Châu cảm thấy hắn khoa trương, còn không phải là 5.000 vạn hoa tệ, lấy hắn luyện khí bản lĩnh, một giây là có thể kiếm trở về, cư nhiên còn muốn tỉnh chút tiền ấy. Cao Hàn cũng không tưởng cùng hắn thảo luận vấn đề này, 5.000 vạn chẳng lẽ không phải tiền sao, lại nói hắn tỉnh cái này tiền cũng không được đầy đủ là vấn đề này. Khoang hạng nhất quá mức dẫn nhân chú mục, đời trước mỗi phùng đi ra ngoài, hắn đều lựa chọn trà trộn ở trong đám người, đã thói quen. Xong việc tuy rằng phản ứng lại đây, hiện tại cùng trước kia là bất đồng, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, bất quá khoang hạng nhất liền khoang hạng nhất, phiếu đều đã lấy ra. khoang hạng nhất thực rộng mở, thông đạo cũng không giống nhau, đảo cũng không cần cùng khoang phổ thông người tễ một khối. Hai người thực mau tìm được chính mình chỗ ngồi, chẳng qua không phải liền cùng nhau, bởi vì lâm thời đổi vị, tốt vị trí đều gọi người tuyển đi rồi. Cao Hàn nhìn đến chính mình vị trí bên cạnh ngồi một người, mang một bộ kính râm, cằm cao ngạo nâng lên, chung quanh vây quanh hai người, bưng trà rót nước lấy lòng, đem hắn đi vào không gian chặn. Phiền toái nhường một chút, Cao Hàn mở miệng, hai người tựa không có nghe được, còn ở cùng vị trí người trên hỏi han ân cần, nhưng thật ra bị xung xoe thiếu niên chú ý tới hắn tồn tại. Ngươi là Cao Hàn, thiếu niên đem kính râm hoạt đi lên, lộ ra một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, kinh hỉ nhìn chằm chằm Cao Hàn, biểu tình lại không giống như là gặp được người quen vui sướng. Nghe được đối phương kêu ra bản thân tên, kinh hỉ ngữ khí lại mang theo tràn đầy ác ý. Cao Hàn cẩn thận đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái, chậm rãi đem trong trí nhớ đồ vật câu ra tới. Trong trí nhớ thiếu niên bên cạnh còn đứng một cái mỹ lệ kiêu ngạo thiếu nữ không phải người khác, đúng là hận hắn tận xương Đường Tâm Ngữ. Thiếu niên kêu Ngô Vũ Khôn, là Đường Tâm Ngữ người theo đuổi chi nhất, cũng là ở Đường Tâm Ngữ trước mặt tương đối nói chuyện được người, bởi vì hắn là một người khí sư. Trong nhà bỏ được bồi dưỡng hắn, ở trên người hắn tạp không ít tiền, Ngô Vũ Khôn thiên phú lại cũng không tệ lắm, cho nên Đường Tâm Ngữ vẫn luôn câu hắn, đem người mê đến xoay quanh, chuyện gì đều nguyện ý làm. Ở Đại học Bồng Lai, trợ giúp Đường Tâm Ngữ huynh muội cô lập nguyên chủ người, cũng có Ngô Vũ Khôn một phần, bởi vì Đường Tâm Ngữ duyên cớ, Ngô Vũ Khôn đối nguyên chủ luôn luôn không giả sắc thái, có thể châm chọc, tuyệt không hào hào nói chuyện, như là chúng ta phen não tàn. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở cùng giáo huyền phù cơ thượng gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vũ Khôn vừa thấy đến Cao Hàn, liền nhớ tới Đường Tâm Ngữ này trận thường xuyên ở bên tai hắn oán giận nói. Trong mắt ác ý cơ hồ thịnh không được lộ ra tới, kia phiến đẹp môi mỏng ngay sau đó phun ra khó nghe nói. Quỷ nghèo, ngươi như thế nào có tiền ngồi khoang hạng nhất, liền ngươi như vậy, từ khoang phổ thông trà trộn vào tới đi, thừa vụ trường ở đâu đâu. Còn không mau đem người đuổi ra đi, chúng ta khoang hạng nhất khách nhân hoa như vậy nhiều tiền, người khác tùy tùy tiện tiện trà trộn vào tới, đem chúng ta này đó tôn quý khách nhân an nguy cùng quyền lợi bãi nơi nào a? Hắn kêu la thanh thực mau đem thừa vụ trưởng hô qua tới, khoang hạng nhất xác thật đều là tôn quý khách nhân, bọn họ thời khắc đều ở chú ý, tiên sinh ngài hảo, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Thừa vụ trưởng thái độ cung khiêm, vừa đi gần liền nhận ra Ngô Vũ Khôn. Vị thiếu gia này là bọn họ công ty khách quen, thường xuyên cưỡi này giá huyền phù cơ không nói, liền bên người hầu hạ người của hắn cũng mua hai cái khoang hạng nhất. Ngô Vũ Khôn chỉ vào đứng ở lối đi nhỏ bên Cao Hàn, đầy mặt kiêu ngạo. Đem người này đuổi ra đi, một cái khoang phổ thông ngốc bức hỗn đến cùng chờ khoang tới. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, có cần hay không ta ba ba cho các ngươi chủ tịch gọi điện thoại. Thừa vụ trưởng lúc này mới chú ý tới Cao Hàn tồn tại. Liếc mắt một cái vọng qua đi, có chút buồn bực. Nói thật, chỉ cần có đôi mắt người đều nhìn ra được tới, vị khách nhân này một thân khí độ phi phàm, thon dài cao gầy dáng người, điều khắc tuấn nhan, điểm nào đều không thể so Ngô Vũ Khôn kém, nói hắn ngồi không dậy nổi khoang hạng nhất, hắn là không tin. Không ngừng thừa vụ trưởng buồn bực, bị Ngô Vũ Khôn lớn giọng hấp dẫn lực chú ý hành khách cũng cảm thấy hắn ở trợn mắt nói dối. Nếu cái này đại soái ca xuất trung khí chất cũng kêu như vậy, thế giới này chỉ sợ không mấy cái xưng được với tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm. Nhưng tất cảnh không liên quan bọn họ sự, Ngô Vũ Khôn thoạt nhìn cũng không phải người thường gia, không cần thiết vì một cái xa lạ soái ca đắc tội người khác, cho nên đại gia ăn ý trầm mặc. Thừa vụ trưởng không hào bác Ngô Vũ Khôn nói, chỉ phải tiến lên hỏi. Vị khách nhân này, nếu ngài là khoang phổ thông. Lời nói còn chưa nói xong, một chương vé máy bay chiều hắn ném lại đây. Thừa vụ trưởng không tiếp được, vé máy bay nện ở trên mặt hắn, luống cuống tay chân bắt lấy tới, trước mắt ánh vào Cao Hàn kia trương lược hiện không kiên nhẫn mặt, cúi đầu vừa thấy vé máy bay thượng vị trí, tức khắc lộ ra ảo giới biểu tình. Ngượng ngùng, là ta hiểu lầm, ngài mời ngồi, mời ngồi. Dứt lời hắn lại đối Ngô Vũ Khôn giải thích, Ngô thiếu, hắn xác thật là khoang hạng nhất khách nhân. Thừa vụ trưởng còn không có ý thức được lời này thật sâu đánh Ngô Vũ Khôn mặt, lập tức bị hầu hạ hắn hai người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lăn lăn lăn, nơi này không ngươi nói chuyện phân. Thừa vụ trưởng bị đẩy một phen, thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Cao Hàn đỡ hắn một phen, bất quá hắn đã ý thức được chính mình đắc tội Ngô Vũ Khôn, liền tả một câu cũng không dám liền thối lui, hạ quyết tâm muốn đẩy thân sự ngoại. Cao Hàn không thèm để ý, Ngô Vũ Khôn như vậy lòng dạ hẹp hòi, thừa vụ trưởng nếu không cùng hắn phân rõ giới hạn, phi này một chuyến lúc sau, phòng chừng cũng có thể nghỉ việc. Hiện tại, ta có thể đi vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn như ưng chuẩn ánh mắt chuyển qua Ngô Vũ Khôn trên người. Ngô Vũ Khôn đốn giác một cổ hàn khí ập vào trước mặt, cánh tay nổi da gà động tác nhất trí toát ra tới. Ý thức được chính mình cư nhiên sợ hãi Cao Hàn, hắn mặt nháy mắt kéo xuống tới, lại không có phát hỏa, mà là đem một chân đặt tại hai cái chỗ ngồi chi gian. Sắc mặt kiêu ngạo ương ngạnh, đương nhiên có thể, từ ta chân hạ bò qua đi liền có thể. Cao Hàn xem hắn ác ý tràn đầy mặt, không biết người còn tưởng rằng bọn họ chi gian có cái gì thâm cừu đại hận. Trên thực tế khoang hạng nhất các khách nhân đều là như thế này cho rằng. Còn muốn tiếp tục nhẫn sao? Trung Ly Đình Châu diễn cự thanh âm từ cách tòa truyền đến, tựa cảm thấy một màn này đặc biệt thú vị. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, Ngô Vũ Khôn bởi vì góc độ vấn đề, cũng không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu mặt, cũng không để bụng. Nếu ta không bỏ đâu? Cao Hàn ánh mắt trở lại Ngô Vũ Khôn trên người, bình tĩnh thanh âm dần dần có phập phồng. Người có thể lựa chọn ở lối đi nhỏ chạm hai cái giờ. Ngô Vũ Khôn khinh mạn mà nói, ánh mắt khiêu khích. Nếu hắn thật lựa chọn, vậy không phải Cao Hàn, trừ bỏ Trung Ly Đình Châu, người khác đều không có thấy rõ hắn ra tay nháy mắt, giây tiếp theo nghe được Ngô Vũ Khôn như giết heo tiếng kêu, vang vọng khoang hạng nhất, thậm chí chuyển tới khoang phổ thông bên kia đi. Ngô Vũ Khôn ngăn trở chân, bị Cao Hàn tay nắm, không biết làm cái gì lực đạo, đau đến mồ hôi lạnh rơi, ngũ quan vặn vẹo. Cao Hàn linh năng tuy rằng không thể vận chuyển, nhưng đối phó Ngô Vũ Khôn ba người dư giả. Quảng cáo, cách chương.